Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 88 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Dạ Y Viễn, Hàn Mộc Từ đã nhanh chóng phủ nhận thân phận của mình rồi sau đó rời đi. Vòng qua một chỗ rẽ, Hàn Mộc Từ nắm tay của Đậu Nhỏ đầy xe mua sắm. Đậu Nhỏ cũng rất ăn ý, không mở miệng mà đi theo bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn ngước đầu nhỏ nhìn cô. Thế nhưng lúc này trong đầu của Hàn Mộc Từ đang rối bời, vậy mà cô lại đụng phải Dạ Y Viễn ở đây. Vừa rồi anh ta đã nhìn thấy Đậu Nhỏ rồi chứ? Vậy hiện tại anh ta có suy nghĩ gì không? Sau này anh ta có còn tìm đến mình không? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ cảm thấy trong lòng mình loạn thành một đống. Hiện tại cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng chuyện từ trước đến nay không như người ta mong muốn. Hàn Mộc Từ vừa đi đã nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân đến rất gần. Rất nhanh đã có người bắt được cổ tay của cô. Là em sao? Cửu Cửu. Hàn Mộc Từ cảm giác máu huyết cả người đông lại. Bước chân của cô dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác. Anh à, tôi đã nói anh nhận lầm người rồi. Giọng nói của cô dần dần lạnh lùng như sắp đóng thành băng. Dạ Y Viễn nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Xin anh tự trọng, mau buông tay. Dạ Y Viễn bị cô nói như thế đành phải chậm rãi thả tay ra. Chỉ là cơ thể anh vẫn không chịu lui lại mà còn nhìn chằm chằm gò má của cô nói. Đã 5 năm không gặp, ngay cả một câu đã lâu không gặp em cũng không muốn nói với anh sao? Năm đó em không chào mà đi, em không nghĩ đến còn có người lo lắng cho em như tôi sao? Câu nói của Dạ Y Viễn khiến cho trái tim của Hàn Mộc Từ đông cứng. Sau đó cô chậm rãi nghiêng mặt qua nhìn anh ta. Đối với Dạ Y Viễn, cô không thích cũng không hận. Thậm chí những năm nay rất ít khi nhớ tới anh ta. Mặc dù năm đó Hàn Mai Linh nói với cô Dạ Y Viễn là người đàn ông xa lạ đêm hôm đó, thế nhưng mà trong lòng của cô luôn luôn chống lại chuyện này. Cho đến khi Đầu Nhỏ sinh ra, càng ngày càng giống với Dạ Âu Thần. Thậm chí trong đầu của cô có một suy nghĩ khác, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy không thể nào. Hàn Mộc Từ nhìn anh ta, ánh mắt kia của Dạ Y Viễn, cảm thấy hẳn là cô đã nhận nhau với mình rồi. Thế nhưng một giây sau, Hàn Mộc Từ thu ánh mắt lại, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Này, anh thật sự đã nhận lầm rồi, tôi còn có chuyện gấp nên xin anh đừng đi theo tôi nữa. Nói xong, Hàn Mộc Từ tiếp tục đẩy xe mua sắm, lôi kéo Đầu Nhỏ rời đi ngay trước mắt của anh ta. Lần này Dạ Y Viễn không tiếp tục đuổi theo mà ngạc nhiên đứng tại chỗ. Anh ta đã nói nhiều lời như vậy rồi, thế mà cô còn không muốn nhận nhau với anh ta. Chẳng lẽ năm đó anh ta đã làm sai điều gì rồi sao? Dạ Y Viễn có chút không cam tâm. 5 năm qua, anh ta vẫn nhớ cô, thế nhưng hiện tại, ngay cả mình cô cũng không muốn nhận. Nghĩ tới đây, Dạ Y Viễn bước nhanh đi theo. Hàn Mộc Từ đầy xe mua sắm đến chỗ tính tiền. Đầu Nhỏ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, giúp cô lấy tiền và xách túi đồ nhỏ. Hai người tính tiền xong thì rời khỏi siêu thị. Mà sau lưng vẫn có một người đi theo là Dạ Y Viễn. Đại khái là bởi vì cô không thèm nhận anh ta, cho nên anh ta không từ bỏ mới đi theo bọn họ ra khỏi siêu thị. Mặt của Hàn Mộc Từ vẫn lạnh như băng, bước đi lên đằng trước. Đầu Nhỏ quay đầu nhìn một cái, sau đó cậu cẩn thận từng ly từng tí mà kéo góc áo của Hàn Mộc Từ nói. Mẹ, chú kia vẫn đi theo chúng ta kìa. Nghe vậy thì bước chân của Hàn Mộc Từ có chút chậm lại, nhưng cũng không dừng lại hẳn. Cô cắn môi dưới, sau đó nói. Đầu Nhỏ, chúng ta mặc kệ anh ta đi, cứ đi thẳng lên đằng trước là được rồi. Nhưng mà mẹ không quen với chú kia sao? Nếu như mẹ không quen chú ấy, tại sao chú ấy lại phải đi theo chúng ta chứ? Đầu Nhỏ nghiêng đầu hỏi một câu. Hàn Mộc Từ cũng muốn hỏi tại sao anh ta phải đi theo cô. Chẳng lẽ hành động đi theo sau lưng người khác thế này không phải là rất quá đáng sao? Nhưng cô không muốn hỏi anh ta, vì thế cô sẽ không đi hỏi anh ta. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi. Mắt cô thấy cách đó không xa chính là tiểu khu chỗ cô ở. Cô cũng không thể để cho Dạ Y Viễn biết mình ở đây. Bằng không sau này anh ta cứ đến đây tìm cô, thì cô biết phải làm sao đây? Đang nghĩ ngợi, thì cô mới bắt gặp ven đường có một quán đồ nướng. Thế là nhân tiện nói, Đầu Nhỏ, vừa rồi chúng ta đi dạo lâu như vậy, hay là đi vào ăn một chút gì đó có được hay không? Đầu Nhỏ ngẩng đầu nhìn, nhưng mà không phải mẹ nói muốn về nhà nấu cơm sao? Không sao, Hàn Mộc Từ cười khẽ nói. Ăn một chút đồ nướng không ảnh hưởng đến buổi tối ăn cơm. Chỉ cần chúng ta không ăn quá nhiều là được. Mẹ đi mệt quá rồi, có được không con? Lúc này Đậu Nhỏ mới nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được rồi ạ. Thế là hai mẹ con cùng nhau vào quán đồ nướng. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, nhân viên cửa hàng đã rất nhiệt tình chào hỏi. Bước chân của Dạ Y Viễn đi theo bọn họ, ngừng lại. Anh ta đứng ở bên ngoài quán đồ nướng, sau đó nhìn bốn phía xung quanh một cái. Anh ta là người thông minh, nhìn thấy Hàn Mộc Từ mua đồ xong, không gọi xe. Ngược lại, dẫn đứa trẻ đi thẳng về phía trước. Vì thế, Dạ Y Viễn suy đoán hẳn là cô ở gần đây. Hiện tại, bọn họ lại vào quán đồ nướng. Chắc là cô không muốn anh ta biết chỗ ở của cô là ở đâu. Là một người đàn ông, nếu như anh ta có phong độ quý ông, lúc này Dạ Y Viễn hẳn là nên đi thẳng, chứ không phải tiếp tục đi theo khiến đối phương khó xử. Thế nhưng, 5 năm không gặp, cô lại ở ngay thành phố này. Hôm nay anh ta thật vất vả, đụng phải cô, để cô rời đi, thật sự là không cam lòng. Nghĩ tới đây, Dạ Y Viễn dùng sức nắm chặt nắm đấm, anh ta do dự có nên đi khỏi hay không. Đúng lúc điện thoại di động vang lên, Dạ Y Viễn lấy điện thoại di động ra nghe, sau đó sắc mặt trở nên khó coi hơn. Tôi đã biết, tôi lập tức tới ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Dạ Y Viễn chưa từ bỏ ý định mà nhìn hai người bên trong quán đồ nướng. Cuối cùng suy nghĩ, vẫn lấy cây bút mang theo ra bên người, sau đó xé một trang giấy viết số điện thoại của mình lên, rồi bước chân bước vào trong quán đồ nướng. Lúc Dạ Y Viễn ngồi xuống trước mặt Hàn Mộc Từ, sắc mặt của Hàn Mộc Từ như muốn đóng băng, ánh mắt cô nhìn anh ta cũng rất không tốt. Này anh, tôi đã nói tôi không quen biết anh, cuối cùng thì anh đi theo tôi là có ý gì đây? Nếu như anh còn dây dưa không rõ như vậy, có thể tôi sẽ gọi công an đến để giải quyết vấn đề đó. Sắc mặt của Dạ Y Viễn lạnh nhạt nhìn cô khẽ nói. Mặc dù tôi không biết tại sao em không nhận tôi, nhưng chắc hẳn em có nguyên nhân của mình. Em không muốn nói, tôi cũng không ép em, nhưng tôi sẽ đợi. Đây là phương thức liên lạc của tôi. 5 năm, tôi vẫn luôn chờ em. Nếu như em muốn nhận lại tôi, thì có thể liên hệ với tôi. Nói xong, Dạ Y Viễn để tờ giấy mình đã viết số điện thoại lên trên bàn. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ không di chuyển mà vẫn lạnh lùng như cũ. Dạ Y Viễn ho nhẹ một tiếng nói, tôi còn có việc, không quấy rầy nữa. Nói xong, Dạ Y Viễn đứng dậy trực tiếp rời đi. Nhưng trước khi đi, anh ta nhìn Đậu Nhỏ một cái. Và lại, ánh mắt kia còn có ý tứ sâu xa. Anh ta đi rất nhanh, hình như là có việc gấp. Mẹ, đây là số điện thoại di động chú kia để lại. Đậu Nhỏ cầm tờ giấy tới. Sắc mặt của Hàn Mộc Tử khẽ thay đổi. Cô nhẹ giọng nói với con trai của mình. Mau vứt nó đi. Vứt nó sao? Đầu nhỏ nháy nháy mắt. Tại sao vậy mẹ? Hàn Mộc Tử kiên nhẫn nói giải thích với con trai của mình. Đầu nhỏ, mẹ không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta. Cho nên mẹ không cần số điện thoại di động kia. Vì vậy, tờ giấy này trở nên vô dụng, cần phải ném đi. Cô cũng không định lui tới gì với Dạ Y Viễn. Làm sao cô lại đi trêu chọc một người khác của nhà họ Dạ rồi? Dạ Y Viễn, cô không muốn dính líu quan hệ gì với người nhà họ Dạ nữa. Được ạ. Đậu Nhỏ đã hiểu ý của cô, tay nhỏ của cậu vò tờ giấy thành một cục, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Ngoan. Hàn Mộc Từ cười cưng chiều thỏa mãn nhéo gương mặt của Đậu Nhỏ. Sau khi hai mẹ con ăn mấy dâu đồ nướng trong quán đồ nướng, Hàn Mộc Từ xác định Dạ Y Viễn đã thực sự rời đi. Tính tiền xong là cô dẫn Đậu Nhỏ về nhà. Lúc hai người đi qua đường nhỏ, con mèo mẹ trong bụi cỏ nhìn thấy Hàn Mộc Từ, nó lập tức chui ra khỏi bụi cỏ, đến bên chân cô cọ cọ kêu lên. Con mèo kia, Đầu nhỏ chỉ nó. Hàn Mộc Từ gật đầu, cô rất muốn xoay người sờ sờ nó một chút. Đáng tiếc trong tay của cô cầm quá nhiều đồ. Cô suy nghĩ một chút, nhớ từ trong túi mình còn mua cá. Thế là dịu dàng nói với con mèo mẹ. Tao có mua cá cho mày đây, nhưng hiện tại chúng tao phải đi trước. Lát nữa tao rảnh sẽ đến đưa cho mày. Mày về cho con mày bú trước đi. Hình như mèo hoang nghe hiểu lời cô nói. Nó kêu meo meo vài tiếng, sau đó xoay người trở lại bụi cỏ. Hàn Mộc Từ nở một nụ cười hài lòng. Thật ngoan. Đầu nhỏ cũng sợ hãi than một câu. Ngoan ghê vậy đó. Được rồi, chúng ta về nấu cơm trước. Lát nữa mẹ làm cá rong, chúng ta sẽ cùng nhau đến đưa cho chúng nó. Thế là hai mẹ con cô nhanh chóng bước lên lầu. Bởi vì trong tay Hàn Mộc Từ còn cầm theo đồ, cho nên không dư tay để mở cửa. Khóa cửa cũng đã cài dấu vân tay của Đậu Nhỏ, cho nên Đậu Nhỏ phụ trách mở cửa, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong. Sau khi đi vào, Đậu Nhỏ lại rất thân mật cầm dép đi trong nhà đến cho Hàn Mộc Từ thay ra. Sau đó cậu còn nói, mẹ mau bỏ đồ xuống rồi nghỉ ngơi đi. Hàn Mộc Từ mang dép trong nhà đi đến tủ lạnh để đặt tất cả nguyên liệu nấu ăn đã mua, sắp xếp vào rồi mới đi phòng vệ sinh rửa tay. Rửa tay xong, cô tranh thủ thời gian trở lại phòng tắm thay quần áo ở nhà. Lúc này cô mệt mỏi ngã xuống ghế salon. Đi dạo siêu thị thật là một việc tốn thể lực. Mặc dù siêu thị cách nhà rất gần, dù sao thì cầm theo nhiều đồ như vậy, một cô gái như cô vẫn phải cố hết sức để xách. Mẹ, tay của mẹ có đau không? Đầu nhỏ giúp mẹ xoa tay nhé. Đầu nhỏ rất quan tâm dán vào bên cạnh. Sau đó cậu nắm tay của cô lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ của mình để giúp cô xoa bóp. Mẹ có đỡ hơn chưa? Hàn Mộc Từ cảm động nhìn đầu nhỏ. Ai nói con gái mới là áo bông nhỏ thân thiết chứ? Rõ ràng con trai cũng rất ấm áp. Đây quả thật là phải xem tính cách. Đầu nhỏ không thua kém gì áo bông nhỏ. Hàn Mộc Từ cảm động gật đầu. Đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn đầu nhỏ nhà chúng ta nhé. Được khen thưởng, đầu nhỏ vô cùng vui vẻ mà cười vài tiếng. Sau đó cậu đứng lên bóp vai cho Hàn Mộc Từ. Động tác của cậu không nhẹ không nặng, độ mạnh cũng vừa đủ. Thật sự rất dễ chịu hơn rất nhiều. Hàn Mộc Từ có chút thích ý nhắm mắt lại. Cuối cùng Hàn Mộc Từ thoải mái, sắp ngủ thiếp đi. Đầu nhỏ cũng không có làm ồn ào. Hàn Mộc Từ dần dần tiến vào mộng đẹp. Chờ đến khi hô hấp của cô đều đều, đầu nhỏ rón rén bước xuống ghế sofa. Sau đó cầm điện thoại của Hàn Mộc Từ. Thằng nhóc từng bước đi ra ban công. Sau đó gọi điện thoại cho Hàn Thanh. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tay của đậu nhỏ lại rất mềm, sau đó cô cảm thấy rất dễ chịu, thế là ngủ thiếp đi. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, hình như còn cảm thấy mình ngửi được mùi thơm của thức ăn. Cô không biết là đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ở trong mơ, tại sao lại có thể có mùi thức ăn được chứ? Chẳng lẽ... Đột nhiên, Hàn Mộc Từ nghĩ đến cái gì đó, có thể nói là cô lập tức bị đánh thức. Lúc cô ngồi dậy, đúng lúc xốc lên tấm chăn đang được đắp trên người. Không phải cô định nấu cơm sao? Tại sao cô lại ngủ thiếp đi thế chứ? Tỉnh rồi sao? Đang nghĩ ngợi, một giọng nam trầm ồn truyền đến từ đằng sau. Bỗng nhiên, Hàn Mộc Từ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cô mới phát hiện Hàn Thanh ngồi ở đối diện trên ghế sofa. Anh ta đặt máy tính bảng xuống bàn, sau đó thì quay người xử lý văn bản tài liệu. Là anh sao? Không nghĩ tới, lại nhìn thấy Hàn Thanh ở đây. Hàn Mộc Từ có chút ngạc nhiên. Mấy giờ rồi? Sao Hàn Thanh lại tới đây chứ? Cuối cùng cô đã ngủ bao lâu rồi? Nhìn khuôn mặt lơ mơ của cô, dưới vành mắt là một vòng đen thui. Hàn Thanh vừa tức giận, vừa đau lòng trách mắng. Bảo em đừng đi, em lại cứ muốn đi. Khiến bản thân mệt mỏi như vậy có ích gì không? Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ. Khóe miệng cô giật giật một cái, không trả lời anh ta. Ngược lại hỏi, mấy giờ rồi? Tại sao anh lại cũng đến vậy? Tại sao sao? Hàn Thanh nhìn sắc mặt cô trầm tĩnh hỏi thăm. Anh không thể đến sao? Và lại, không phải em bảo đầu nhỏ gọi điện thoại cho anh để anh đến sao? Em còn nói muốn làm cơm nhận lỗi mà. Hàn Mộc Từ... Cô có chút lúng túng, cắn môi dưới. Anh, em... Kết quả, sau khi anh tới nhìn thấy em ngủ rất ngon ở đây. Lời Hàn Thanh nói khiến lỗ tai của Hàn Mộc Từ đỏ lên. Cô xấu hổ không chịu nổi, đưa tay gãi gãi tóc của mình. Vừa rồi không biết làm sao em lại ngủ thiếp đi. Mấy giờ rồi? Em đi nấu cơm đây. Nói xong Hàn Mộc Từ muốn đứng dậy đi làm cơm. Thế nhưng sau khi đứng dậy thì bỗng nhiên cô mới nhớ tới. Vừa rồi cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ở trong mơ. Lúc này mùi thức ăn thổi qua, chân thực đến không thể chân thực hơn. Chẳng lẽ Tịch Nhan đang nấu cơm sao? Không cần em. Tịch Nhan đang ra tay rồi, em có thể tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp đi. Cô lúng túng sờ sờ cằm của mình, sau đó cô không nói gì cả mà u ám chui vào trong phòng bếp. Quả nhiên, cô thấy bóng dáng của Tịch Nhan đang bận rộn trong phòng bếp, còn có đầu nhỏ đang ở bên cạnh giúp đỡ. Thấy cô bước vào, đầu nhỏ lộ ra một nụ cười sán lạn. Mẹ tỉnh rồi sao? Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xuống xúc động, sau đó nhìn Tịch Nhan hỏi. Cậu về lúc nào vậy? Trông thấy mình đang ngủ, sao lại không gọi mình một tiếng? Tịch Nhan nhìn nét mặt cục xúc của cô, không nhịn được mà cười nói. Làm sao thế? Không gọi cậu dậy để cậu tiếp tục mơ giấc mộng đẹp không tốt sao? Rất mất mặt có được hay không? Hàn Mộc Từ thấy cô ấy còn cười, cô không nhìn được nữa mà chừng cô ấy một cái. Và lại, mình còn đang chuẩn bị tự mình xuống bếp, kết quả... Thế mà mình lại ngủ thiếp đi ở trong phòng khách. Cũng không biết Hàn Thành ngồi ở đối diện bao lâu, dáng ngủ của cô đã bị nhìn thấy hết rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ không nhìn được mà đưa tay che mặt của mình. Biểu lộ có chút đau buồn. Tên phản bội nhà cậu. Cũng không thể trách mình. Lúc mình về thì anh trai cậu đã đến. Cậu cũng biết trước đó mình từng làm chuyện ngu ngốc. Mình nào có dám nói nhiều với anh ấy chứ. Mình càng mất mặt hơn cậu đó. Anh ấy bảo mình không được ầm ĩ khiến cậu tỉnh lại. Chẳng lẽ mình còn phải đánh thức cậu trước mặt anh ấy sao? Như thế mình càng bị mất mặt trước mặt của nam thần hơn. Mất mặt sao? Cậu chỉ vì mặt mũi của mình thôi sao? Vậy cậu cũng thế. Cậu vốn không suy nghĩ cho mình. Hai người oán giận lẫn nhau trong phòng bếp mà quên mất bên cạnh còn có đầu nhỏ đang đứng. Đầu nhỏ bị xem nhẹ, có chút buồn bực. Nhưng suy nghĩ thì cậu vẫn rất vui vẻ. Đúng rồi, mẹ, dì Tịch Nhan đã nấu cá xong. Chúng ta có lấy một ít cho con mèo mẹ không? Nhắc đến chuyện này, Hàn Mộc Từ cũng nhớ tới chuyện mình phải đưa cá cho mèo mẹ. Thế là nhẹ gật đầu. Được, chúng ta đi đưa cá trước thôi. Ừ. Đầu nhỏ dùng sức gật đầu, Tịch Nhan làm một đĩa đặc biệt đưa qua. Bên trên có hai cái đầu cá đã nấu chín nói. Xương cá mình đã lựa ra, cậu thật là tốt bụng. Nếu đã thích nó như thế thì tại sao không đem nó về nuôi? Dù sao thì trong nhà cũng rất lớn. Chúng ta chỉ có ba người, thêm mấy con động vật nhỏ cũng không tệ. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, cô cảm thấy có thể. Phải nuôi, trước tiên mình phải dẫn chúng đến bệnh viện thú y để khám một chút. Đầu nhỏ có muốn nuôi hay không nào? Đầu nhỏ nháy mắt. Dạ muốn ạ. Lúc hai người bưng cá xuống lầu, đột nhiên Hàn Mộc Từ nhớ tới trong bệnh viện còn có người đang chờ cô. Lúc đó cô trả lời chắc chắn với anh ta rằng nếu như rảnh rỗi, cô sẽ đưa đồ ăn đến cho anh ta. Hiện tại, đã trễ như thế này, có phải anh vẫn chưa ăn cơm hay không? Nghĩ một hồi, Hàn Mộc Từ cảm thấy sẽ không thể như thế. Dù sao thì anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ. Bao nhiêu người chờ để niềm nở với anh. Làm sao anh lại để bản thân chịu đói được chứ? Hai mẹ con xuống dưới lầu cho mèo ăn xong. Mèo mẹ đặc biệt thân thiết, cọ sát lòng bàn tay của Hàn Mộc Từ. Đại khái là biết trên người mình bẩn, cho nên nó không dám cọ những chỗ khác. Đầu nhỏ đưa tay muốn vuốt nó. Nó cũng không phản kháng mà rất dịu dàng ngoan ngoãn để cho đầu nhỏ vuốt ve đầu của nó. Mẹ, mèo bự thật ngoan. Mèo con thật đáng thương. Hay là chúng ta nuôi bọn chúng đi? Hàn Mộc Từ cũng nghĩ như vậy. Thế là cô gật đầu. Được, vậy chúng ta nuôi bọn chúng đi. Nhưng hôm nay đã quá muộn. Đến ngày mai chúng ta đem hộp đến để bỏ những con mèo nhỏ vào. Rồi đưa vào bệnh viện, thú y để kiểm tra một chút. Sau đó thì mới mang về nhà. Được ạ. Rất nhanh, hai người đã lên trên lầu. Mèo bự cũng chui về bụi cỏ của nó. Sau khi lên lại trên lầu, Tịch Nhan đã chuẩn bị xong bữa tối. Thế là bốn người vây quanh một chỗ ăn cơm. Bầu không khí lúc ăn cơm có chút kỳ lạ. Bởi vì quan hệ giữa Tịch Nhan và Hàn Thanh khiến cô ấy rất để ý. Cho nên cô ấy vốn không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh. Cô ấy luôn luôn cảm thấy ngẩng đầu một cái đã thấy môi của anh ta. Thậm chí còn có thể tưởng tượng đến môi của anh ta rất mềm mại. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan cúi đầu ăn cơm. Thuận tiện vì nhồ mình bẩn thỉu trong lòng. Mà Hàn Mộc Từ và anh ta xấu hổ là bởi vì quan hệ với Dạ Âu Thần. Bởi vì chuyện lúc trước, cô cảm thấy giữa anh em tồn tại một chút ngăn cách. Cho nên bữa cơm này cô ăn trong ưu sầu. Ngược lại, Hàn Thanh rất bình tĩnh. Anh ta nếm thử cái này, cảm thấy không tệ. Lại thử một chút cái kia, cảm thấy hình như cũng không tệ. Thế là anh ta và đậu nhỏ chia sẻ cho nhau. Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan hai mắt nhìn nhau. Một bữa cơm qua đi, Hàn Mộc Từ xấu hổ giữa cô và Hàn Thanh hẳn là có thể đã biến mất. Em đi thu dọn bát đĩa. Lúc Hàn Mộc Từ buông bát xuống, đã đứng dậy, hỗ trợ dọn dẹp. Tịch Nhan đuổi theo giúp một tay. Hai người cùng đi vào trong phòng bếp dọn dẹp. Hàn Mộc Từ vừa dọn đồ vào trong bếp thì điện thoại di động trong túi đã rung lên. Cô để chén đũa xuống. Sau khi lau tay sạch sẽ thì lấy điện thoại di động ra nhìn qua. Cô mới phát hiện là Dạ Âu Thần gửi tin nhắn Facebook đến. Anh gửi tới một icon đáng thương kèm theo một câu nói. Em vẫn chưa đến sao? Lúc này Hàn Mộc Từ nhìn thấy câu nói này. Đầu tiên là sừng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng được. Hình như lúc ở bệnh viện cô nói với anh rằng mình rảnh rỗi thì sẽ đưa cơm tối đến cho anh. Nhưng bây giờ... Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua thời gian, đã khoảng 8 giờ tối rồi. Thế mà anh vẫn chưa ăn gì sao? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ trả lời. Bây giờ tôi còn chưa có thời gian, anh vẫn chưa ăn cơm tối sao? Hỏi xong, Hàn Mộc Từ mới chuẩn bị tắt điện thoại, di động. Ai biết, Dạ Âu Thần đã dùng tốc độ rất nhanh để trả lời cô. Vẫn chưa, chừng nào thì em tới... Nhìn thấy câu nói này, Hàn Mộc Từ lập tức mềm lòng. Mình đã ăn xong rồi, thế nhưng Dạ Âu Thần lại vẫn còn đang chờ cô. Nếu như cô không đi, vậy thì có phải cô quá tàn nhẫn rồi không? Thế nhưng mà... Nghĩ lại, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy đây là quỷ kế của Dạ Âu Thần. Dù sao thì những ngày gần đây, anh luôn luôn ỷ vào vết thương của mình để giả bộ đáng thương, không chút kiêng kỵ. Rõ ràng có một số việc anh có thể tự mình làm, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại không làm mà cứ ỷ lại vào cô. Hiện tại cũng giống như vậy. Lúc cô đã quyết định dứt ra rời đi thì nên nhẫn tâm một chút, không nên để anh nói dăm ba câu đã lừa gạt bỏ qua. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ trả lời một câu: tôi không có thời gian, anh tự mình giải quyết đi. Nói xong, Hàn Mộc Từ trực tiếp chỉnh điện thoại di động thành chế độ yên lặng, sau đó bỏ vào trong túi áo, quyết tâm không xem tin nhắn của Dạ Âu Thần gửi tới nữa. Làm sao thế? Tịch Nhan ở bên cạnh nở một nụ cười trêu ghẹo. Nụ cười này chướng mắt đến không chịu nổi. Hàn Mộc Từ không muốn để ý đến cô ấy. Cô xắn tay áo của mình lên, mở vòi sen cò dừa canh thừa trong bát. Thấy Tịch Nhan còn dựa vào bên cạnh cười danh mãnh, Hàn Mộc Từ cười lạnh một tiếng. Lại cười, cậu có tin mình ném cậu đến trước mặt của anh mình không? Để nam thần của cậu nhìn thấy bộ dạng bây giờ đi. Vừa nhắc tới Hàn Thanh, nụ cười đắc ý và nét mặt trêu chọc của Tịch Nhan lập tức biến mất. Cô ấy mím môi, không vừa lòng, nói phàn nàn với Hàn Mộc Tử. Mộc Tử, cậu thực sự quá xấu xa, cậu đừng cứ mãi lấy anh trai cậu ra để dọa mình. Ồ, từ khi nào thì mình lấy anh trai mình ra dọa cậu thế? Hàn Mộc Tử nhíu mày, rõ ràng là bản thân cậu sợ anh ấy, còn tự mình làm ra chuyện khiến cho bản thân chột dạ. Bằng không, trước kia cậu đâu có sợ như vậy. Nói đến đây, Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng. Cô ấy buồn bực, đi đến bồn rửa chén, ra tay rửa cùng với Hàn Mộc Tử. Qua một giây lát, Tịch Nhan không nhìn được liền tò mò hỏi: vừa nãy Dạ Âu Thần gửi tin nhắn cho cậu sao? Đã trễ như vậy, anh ta gửi tin nhắn cho cậu để làm gì? Sẽ không phải là bảo cô đến bệnh viện đấy chứ? Dù sao thì gần đây Hàn Mộc Từ đều chạy vào bệnh viện, khó khi hôm nay cô không đi. Hàn Mộc Từ gật đầu: đúng vậy, nhưng vết thương của anh ấy đã gần như khỏi hẳn rồi, mình nên rất xa rời đi. Đã chăm sóc thời gian như vậy, đột nhiên cậu rời đi, anh ta có quen không? Câu nói của Tịch Nhan làm cho Hàn Mộc Tử dừng động tác lại. Sau đó cô nhíu mày nói, coi như anh ta không quen thì cũng không liên quan gì đến mình mà. Ừ, Tịch Nhan lên tiếng, sau đó cô ấy cười nói. Nói như vậy, tối hôm nay cậu sẽ không đi rồi. Ừ, Hàn Mộc Tử gật đầu, bên cạnh anh ấy có rất nhiều người đều có thể chăm sóc. Cộng thêm lúc trước mình chăm sóc từng ly từng tí đã tỏ rõ tấm lòng thành rồi. Tịch Nhan thấy ý của cô nói đã hết trách nhiệm nên cũng không có ý định nói gì thêm. Hai người dọn dẹp xong, sau đó đi ra khỏi phòng bếp. Hàn Mộc Từ đi lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi để Tịch Nhan và đầu nhỏ, còn có Hàn Thanh ở lại trong phòng khách dưới lầu. Vì để công việc của mình lu bu lên, Hàn Mộc Từ còn cố ý tắm lâu. Chẳng qua là khi nước từ vòi sen trên đầu xối xuống dưới cả người, trong đầu của Hàn Mộc Từ nhớ đến đều là bộ dáng của Dạ Âu Thần bị thương, quằn lại ở bên trong phòng bệnh, sau đó dùng ánh mắt bi thương để nhìn cô. Hàn Mộc Từ cảm thấy não của mình bị nước vào rồi mới có thể có ý nghĩ này. Cô lắc đầu để vứt bỏ hết những suy nghĩ này đi, sau đó bôi sữa tắm lên. Chờ cô đi ra khỏi phòng tắm, đã là một khoảng một tiếng sau rồi. Mắt của Hàn Mộc Từ không tự chủ được mà liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ rưỡi. Không phải anh vẫn đang đợi cô đấy chứ? Chẳng biết tại sao, Hàn Mộc Từ sấy khô tóc của mình rồi sau đó ngồi trước bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da. Trước mặt cô còn bày chiếc điện thoại cài chế độ yên lặng kia. Cô cắn môi dưới, cuối cùng thì vẫn nhẫn tâm, không cầm điện thoại lên. Mặc kệ anh thế nào, dù sao thì cô đã quyết định sẽ không để ý đến anh ra sao. Chỉ cần thời gian vừa đến, coi như anh muốn đợi thì cũng đợi không được. Đến lúc đó vẫn sẽ đi gọi người. Quả thật là như vậy. Đầu nhỏ đến đẩy cửa ra, xoa xoa mắt của mình. Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi. Hàn Mộc Từ nhéo gương mặt của cậu. Con đã tắm chưa? Nếu như đã tắm rồi, vậy thì phải đánh răng rồi ngoan ngoãn đi ngủ đi. Được ạ, vậy con đi đánh răng, mẹ ngủ ngon nha. Đầu nhỏ bò lên giường, sau đó đắp kín chăn nhỏ thuộc về cậu, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của cậu đang ngủ, trong lòng Hàn Mộc Tử lại không thể bình tĩnh được. Lúc này cô cũng cần phải đi ngủ. Thế nhưng mà trong lòng cô vẫn rối bời, trong đầu cô đều là bóng dáng của Dạ Âu Thần nằm trong bệnh viện. Hàn Mộc Tử, cô mau tỉnh lại đi. Anh là Dạ Âu Thần, không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Anh vốn không cần cô chăm sóc. Cô nghĩ đến anh như vậy chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Cô không phải là bảo mẫu của anh. Tại sao lại cứ nghĩ đến anh như vậy chứ? Hàn Mộc Từ tự mình làm tốt tư tưởng lên giường nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, mơ màng nằm một hồi lâu rồi lại mở to mắt ra lần nữa. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút. Lúc này đã sắp 11 giờ. Cuối cùng Hàn Mộc Từ vẫn không thể thoát khỏi sự tra tấn trong lòng. Cô rón rén bò dậy, cầm lấy điện thoại di động xem thử mới phát hiện Dạ Âu Thần gửi mấy tin nhắn Facebook cho mình.

Môi mỏng đã khôi phục nhiệt độ của anh cong lên một đường cong duyên dáng. Anh thân mật nhích lại gần đằng trước, nhẹ nhàng cọ lên trán của Hàn Mộc Từ, rồi khẽ ừ một tiếng. Là có ý gì? Tôi đang hỏi có phải anh bị ngu hay không đó? Anh đang thừa nhận sao? Dạ Âu Thần nhắm mắt lại, gật đầu lại ừ một tiếng. Hàn Mộc Từ bị thái độ của anh làm cho tức giận không nhẹ. Cô đang muốn mở miệng chửi anh, thì đột nhiên Dạ Âu Thần lại duỗi hai tay ra, dùng sức ôm cô. Sau đó anh chui vào trong lòng của cô rồi nói, chỉ cần em bằng lòng đến, bảo anh làm thằng ngu, anh cũng vui vẻ. Hàn Mộc Từ ngây ngẩn cả người, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ôm mình kia, cằm của mình còn đang đặt trên đầu của anh. Hô hấp trong bầu không khí đều là hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông này. Mặc dù anh đã bị thương, anh cũng ở trong sương đêm gió lạnh mấy tiếng, thế mà trông anh yếu ớt, không chịu nổi. Thế nhưng đã đến trước mặt của cô, anh vẫn là ác liệt như vậy. Rõ ràng bây giờ là anh năn nỉ cô đến, thế mà anh vẫn bá đạo như thế. Lời anh vừa nói ra lại hèn mọn thế này, hoàn toàn không giống bản thân anh. Bởi vì cô sao? Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, trong lòng cô như có một đám lửa đang cháy. Cuối cùng đôi mắt cô run lên, rồi vươn hai tay tính ôm lại Dạ Âu Thần. Sau 10 phút, hai người cùng nhau trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh ấm áp, Hàn Mộc Từ đưa Dạ Âu Thần đến trước giường, sau đó cô định xoay người muốn đi rót nước. Kết quả vừa xoay người thì bị Dạ Âu Thần níu lại. Em đi đâu đó? Trong giọng nói của anh có một chút sốt ruột, anh nhíu lông mày nhìn cô chằm chằm. Hàn Mộc Từ đành phải nhìn anh. Tay anh lạnh lắm, tôi đi rót cho anh cốc nước. Em không về chứ? Dường như anh không tin cô nên mới hỏi thêm một câu. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Không về. Anh đã như vậy rồi, nếu cô đi thì chẳng phải anh sẽ lại ra cửa hứng gió lạnh sao? Đương nhiên, đây là Hàn Mộc Từ nói thầm trong lòng, cô không nói ra lời. Anh mau buông tay ra đi. Hàn Mộc Từ đẩy tay anh ra, thế nhưng làm sao Dạ Âu Thần cũng không chịu buông ra. Hàn Mộc Từ chỉ có thể tức giận nói, không buông tay có đúng không? Vậy anh đứng lên đi sang rót nước với tôi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần mới nhếch miệng, buông móng vuốt ra khỏi người cô. Sau khi có được tự do, cuối cùng Hàn Mộc Từ có thể đi rót nước cho anh. Cô rót một ly nước nhiệt độ vừa phải đưa cho Dạ Âu Thần. Anh mau uống đi, anh ở bên ngoài mấy tiếng, hơn nữa bên ngoài lạnh như vậy. Cơ thể của anh bị thương, anh không biết vào trong chờ sao? Dạ Âu Thần nhận lấy cái ly uống hết mấy ngụm nước. Sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt kia nóng rực, giống như sợ một giây sau cô sẽ biến mất. Hàn Mộc Từ bị anh nhìn đến có chút không được tự nhiên. Cô quay mặt đi chỗ khác nói, uống nước của anh đi. Anh lại cúi đầu uống nước. Hàn Mộc Từ quay đầu lại, cô nhìn chằm chằm vào đầu của Dạ Âu Thần nói, sau này không cho phép anh dùng khổ nhục kế này lừa gạt tôi. Rõ ràng tôi đã nói với anh là tôi không dành đến đây. Hiện giờ anh nên tự mình ăn đi. Đâu phải anh không có người thân. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dạ. Anh muốn ăn cái gì mà không có chứ. Nhưng anh chỉ muốn em thôi. Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô một cái nói, Hàn Mộc Từ, tôi không phải là bảo mẫu của anh. Tôi không thể mỗi ngày đều đưa cơm cho anh. Cô nghiêm mặt nói, anh hiểu chưa? Tôi không phải là bảo mẫu riêng của anh. Trước đó tôi đưa cơm cho anh là bởi vì tôi muốn chăm sóc anh. Nhưng tôi không thể làm như thế này mỗi ngày. Tôi còn có công việc của mình nữa. Anh biết. Dạ Âu Thần gật đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thật ra bản thân em đến là được rồi. Em không cần phải mang cơm theo. Vậy thì cũng không được. Tôi đâu có rảnh rỗi như vậy. Hàn Mộc Từ cự cãi. Vậy anh đến tìm em. Dạ Âu Thần gặp chiêu phá chiêu rất nhanh. Hàn Mộc Từ bị anh nói đến có chút im lặng. Con mắt chớp chớp. Cô đành phải mở miệng nói. Vậy cũng không được. Tại sao chứ? Anh nhìn cô chằm chằm hỏi rất vô tội. Hàn Mộc Từ cũng theo dõi anh. Cô rất muốn hỏi năm đó anh đã làm gì? Anh có biết không? Tại sao bây giờ anh có thể ngây thơ chọc tức cô như vậy? Nhưng những lời này không chờ cô nói ra, sắc mặt của Dạ Âu Thần ở trước mặt đột nhiên biến thành xám trắng. Sau đó anh tự tay ôm vị trí dạ dày đau đớn rên lên một tiếng. Anh sao vậy? Hàn Mộc Từ thay đổi sắc mặt, cô tranh thủ thời gian đi đến chỗ của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần đưa tay ôm vị trí dạ dày của mình, trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, lập tức bị đau bụng như dao quấy. Ngay cả nói chuyện anh cũng không nói nên lời. Không sao. Dạ Âu Thần dáng chống đỡ đau đớn trả lời Hàn Mộc Từ một câu. Chỉ là anh thế này làm sao lại không sao được chứ? Hàn Mộc Từ nhìn vị trí tay anh đang ôm, bỗng nhiên cô nghĩ tới gì đó mới hỏi. Có phải đến bây giờ anh còn chưa ăn cơm tối không? Mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, nhưng Dạ Âu Thần vẫn gật đầu. Anh đúng thật là một tên ngốc. Hàn Mộc Từ mắng. Vì đợi cô, đến bây giờ cũng chưa ăn tối. Đây không phải là kẻ ngu ngốc thì là cái gì chứ? Vì đợi cô, ngay cả bản thân anh cũng không thể ý đến sao? Nhưng ngay cả axit anh cũng có thể nhào lên để càn thay mình. Chứ nói chi là bữa cơm này. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ cũng không nói gì nữa. Cô muốn đưa tay xoa vị trí giúp anh mới hỏi. Anh lấy tay ra. Thấy cô muốn giúp mình, Dạ Âu Thần nghe lời mà đưa tay ra chỗ khác. Sau đó bàn tay ấm áp của Hàn Mộc Từ đặt lên vị trí dạ dày của anh. Thay anh xoa nhẹ nhẹ. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, hô hấp giao hòa vào nhau. Dạ Âu Thần nhìn bộ dạng hiện tại của Hàn Mộc Từ rất nghiêm túc. Môi mỏng tái nhợt của anh chậm rãi cong lên một nụ cười yếu ớt. Thật tốt, anh cảm thán một câu. Hàn Mộc Từ ngước mắt, cô không rõ nhìn anh một cái. Cô phát hiện khóe môi của anh ngậm một nụ cười cưng chiều thì không khỏi nhíu mày lại. Anh làm sao vậy? Đã đau thành như vậy mà anh còn nói thật tốt sao? Ừ. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng hiện tại Dạ Âu Thần lại không có chút đau đớn. Anh thỏa mãn gật đầu. Hàn Mộc Từ... Cô biết, đại khái tại sao anh nói như vậy. Thật không thể nghi ngờ anh là một kẻ ngu chính hiệu. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ không còn để ý đến anh. Chờ đến lúc anh hòa hoãn lại, Hàn Mộc Từ mới lấy điện thoại di động ra đặt thức ăn bên ngoài. Hiện tại đã quá muộn, tôi về nấu cơm sẽ không kịp, cho nên tôi trực tiếp gọi cháo cho anh rồi. Bởi vì tiệm ăn khuya rất nhiều, nhưng tiệm cháo thì lại không có nhiều. Hàn Mộc Từ chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một nhà hàng vừa mắt. Cô đặt một phần cháo, sau đó lại chọn mấy món ăn sáng. Nhìn người bán nhận đơn, mới tự mình gọi điện thoại cho người bán để bảo bọn họ nấu cháo loãng. Nấu món ăn đừng bỏ quá nhiều dầu. Sau khi người bán chấp nhận, Hàn Mộc Từ mới yên tâm cất điện thoại di động. Giằng co một đêm, Hàn Mộc Từ cũng mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế dựa, tay cô vô thức bưng ly nước bên cạnh lên uống mấy ngụm. Khi cô ngẩng đầu mới phát hiện, ánh mắt nóng rực của Dạ Âu Thần đang nhìn cô chằm chằm. Rõ ràng anh bị bệnh, nhưng bộ dạng lại như mà đói. Hàn Mộc Từ không nhịn được mà cắn răng nói với anh. Anh nhìn cái gì vậy? Quay lại nghỉ ngơi đi, lát nữa cháu sẽ được đưa tới. Môi mỏng của Dạ Âu Thần nở một nụ cười thản nhiên, đáy mắt đen cũng đầy sự cưng chiều. Em có biết hay không, em đang uống ly của anh đó. Động tác trên tay dừng lại, Hàn Mộc Từ cúi đầu nhìn về cái ly trong tay mới dần dần kịp phản ứng. Hình như là thế. Ly nước này là vừa rồi cô đã rót nước cho anh uống, bởi vì anh đột nhiên đau bụng, cho nên Hàn Mộc Từ mới tiện thể cầm lấy nó bỏ sang một bên. Bây giờ cô không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, đã tiện tay cầm lên uống. Không nghĩ tới lại là cái ly anh đã uống, hơn nữa còn bị Dạ Âu Thần bắt gặp. Hàn Mộc Từ lập tức có chút không bình tĩnh nổi. Cô đặt cái ly lên bàn lạnh lùng nói. Ai nói cái ly này là ly của anh? Rõ ràng là tự tôi rót nước. Và lại tôi vừa mới thay nước rồi. Lúc nào vậy? Dạ Âu Thần vẫn ung dung liếc nhìn cô. Hàn Mộc Từ cười như không cười nói. Lúc tôi gọi điện thoại. Nhưng rất hiển nhiên, Dạ Âu Thần cũng không tin cô. Ngay lúc anh còn dự định nói gì đó, Hàn Mộc Từ đã trực tiếp đứng dậy nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Sau đó cô vào nhà vệ sinh một hồi rất lâu. Cho đến khi anh giao thức ăn gọi điện thoại cho Hàn Mộc Từ, thì cô mới đi khỏi phòng vệ sinh. Ra rồi cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn nhìn mình chăm chú. Sau đó cô đi đến cửa phòng bệnh lấy thức ăn. Cô vừa đi ra ngoài, anh giao thức ăn lập tức nhìn thấy cô, sau đó đưa thức ăn đến. Bởi vì đã qua nửa đêm, cho nên người giao thức ăn này còn bắn tim với Hàn Mộc Từ nói. Chị gái xinh đẹp này, chúc cô dùng ngon miệng. Nếu như có rảnh rỗi, nhớ dùng ngón tay xinh đẹp để bình luận lời tốt đẹp giúp tôi nhé. Hàn Mộc Từ gật đầu. Vừa gật đầu xong, cô cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một ánh mắt giết người. Hóa ra là ánh mắt của Dạ Âu Thần quét tới. Đại khái là người giao thức ăn cảm giác được sắc mặt của Dạ Âu Thần không tốt, nên tranh thủ thời gian cười với Hàn Mộc Từ, sau đó mau chóng rời đi. Hàn Mộc Từ dùng tay đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó cô xoay người để thức ăn lên trên mặt bàn. Cô chọn nhà hàng này vì có bình luận và đóng góp đều rất tốt. Hộp dùng đóng gói chính là hộp đựng thực phẩm, tuyệt đối không giống cửa hàng ở bên đường chỉ dùng một lần. Hàn Mộc Từ cũng từng đến đây ăn thử, cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Cô đổ cháo ra cho nguội, sau đó thì để trên chiếc bàn trước mặt Dạ Âu Thần. Anh húp trước mấy ngụm cháo đi. Cô tức giận trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần một cái nói. Dạ Âu Thần ngồi ở chỗ đó, sắc mặt anh tái nhợt nhìn cô. Đút cho anh ăn đi. Hàn Mộc Từ... Cô cho là mình nghe lầm. Anh đau bụng đến không còn sức lực nữa. Anh không nói đùa đấy chứ? Hàn Mộc Từ hỏi lại. Vừa rồi chờ bên ngoài quá lâu, hiện tại quá khó chịu, tay cũng không nâng lên nổi. Chẳng những Hàn Mộc Từ không thương hại anh, cô còn nở một nụ cười chết người. Anh chắc chắn anh không còn sức lực nào sao? Nụ cười của cô cứ như một giây sau sẽ cầm lấy cái chén cháo nóng đổ từ trên đầu của Dạ Âu Thần xuống vậy. Dạ Âu Thần suy nghĩ, anh làm bộ vươn tay khó khăn cầm lấy thìa. Mà Hàn Mộc Từ đứng ở trước mặt anh, dứt khoát khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn anh. Anh ăn cho ngon, tay đừng có run đó. Nếu như anh làm đồ, vậy thì tối nay anh đừng mơ được ăn nữa. Tôi cũng sẽ đi về ngay lập tức. Uy hiếp, đây là cô đang uy hiếp anh. Thế nhưng Dạ Âu Thần có thể làm gì đây? Vì để cô ở lại, động tác của anh rất yên ổn, không làm văng ra tí nào. Cho đến khi thấy đáy, Hàn Mộc Từ cười như không cười nhìn anh lạnh lùng nói. Đây là không có sức lực của anh nói đó hả? Dạ Âu Thần suy nghĩ, ánh mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bỗng nhiên anh lấn người tới gần cô, giọng nói khàn khàn. Mộc Từ, thông minh quá không tốt. Khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn lại có 2-3 cm. Lông mi của Hàn Mộc Từ run rẩy. Hầu như cô cảm thấy chuyển động một chút là có thể đụng tới bờ môi của Dạ Âu Thần. Không hiểu sao. Vừa rồi cô nhớ đến tình cảnh bị anh đè vào thân cây hôn ở cửa chính bệnh viện. Nghĩ tới đây, mặt của Hàn Mộc Từ nóng lên. Bỗng nhiên cô lùi về đằng sau mấy bước. Anh đã ăn cháo xong thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong cô dọn dẹp đồ lên trên bàn. Sau đó thì ném ra thùng rác ở bên ngoài. Lúc rửa tay, Hàn Mộc Từ nhìn qua mình trong gương mà ngẩn người. Rõ ràng cô đã quyết định không quan tâm tới anh nữa. Nhưng vì sao lúc nhìn thấy anh gửi tin nhắn cho mình, cô vẫn không nhịn được mà chạy tới. Mộc Từ, Hàn Mộc Từ, cô xem bộ dáng bây giờ của cô đi. Mặc đồ ngủ, chỉ choàng một cái áo khoác, tóc cũng búi đại sau ót. Thật giống là một kẻ đáng thương. Chẳng lẽ cô đã quên 5 năm trước, cô từng bị tổn thương rồi sao? Hiện tại, anh ta tốt với cô một chút, nói vài lời ngon ngọt, còn giả đáng thương để cô mềm lòng. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình thật là không có thuốc chữa. Cô chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình. Là do anh bị thương thay cô, cho nên hơn nửa đêm cô mới chạy tới. Chỉ cần cho vết thương của anh tốt lên, vậy thì cô có thể không để ý đến anh nữa. Điện thoại di động trong túi bỗng rung lên. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại di động ra nhìn. Cô thấy là Tịch Nhan gọi điện thoại tới cho cô. Alo. Bởi vì đang trong nhà vệ sinh cho nên Hàn Mộc Từ đè giọng nói rất nhỏ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh. Cô nghĩ mình có nên đóng cửa lại không đây? Hẳn là Dạ Âu Thần sẽ không nghe được cô nói chuyện đâu. Đang suy nghĩ, trong điện thoại truyền đến giọng nói tức giận của Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ, cậu làm sao vậy? Hơn nửa đêm, cậu chạy đi đâu rồi? Cậu có biết đột nhiên đầu nhỏ chạy đến chỗ của mình không? Mẹ kiếp! Bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu có biết là hù chết mình rồi không? Bình tĩnh, mình đang ở bệnh viện. Hàn Mộc Từ trả lời. Bệnh viện sao? Cậu làm sao vậy? Cậu đi bệnh viện để làm cái gì? Đại khái là đang ngủ mơ, cho nên Tịch Nhan quên mất cô đi bệnh viện để làm gì. Hàn Mộc Từ suy nghĩ, đè thấp giọng nói. Mình có chút việc, cậu cũng biết mà, đừng nói với đậu nhỏ. Tịch Nhan sừng sốt một hồi lâu, đại khái là kịp phản ứng cô đi bệnh viện để làm gì. Mình biết rồi, cậu đi bệnh viện tìm ra à... Tịch Nhan. Tịch Nhan đáp lời, được được, mình không nói cho nó là được rồi. Nhưng hiện tại, đầu nhỏ rất lo lắng cho cậu. Nó muốn nói chuyện xác nhận an toàn với cậu. Cậu đưa điện thoại cho nó đi. Hàn Mộc Từ nghe bên kia truyền đến tiếng tút tút tút. Ngay sau đó thì giọng nói ngọt ngào của đậu nhỏ vang lên. Mẹ ơi! Hàn Mộc Từ nghe thấy giọng nói của cậu, khóe miệng cô không tự chủ được mà lộ ra nụ cười thật lòng. Đậu nhỏ, hơn nửa đêm rồi, sao con còn chưa ngủ thế? Hơn nửa đêm mẹ chạy đi đâu vậy? Đậu nhỏ không thấy mẹ ở trong phòng. Đột nhiên có chút việc cho nên mới đi ra ngoài. Mẹ thấy đậu nhỏ ngủ rất say, vì thế không đành lòng đánh thức con. Con sẽ không trách mẹ đấy chứ? Vâng, nếu như chuyện rất quan trọng, vậy đầu nhỏ sẽ không trách mẹ nữa. Mẹ à, mẹ phải giữ gìn cơ thể cho tốt, đừng để bị cảm lạnh đó. Nghe thấy con trai nhà mình quan tâm như thế, Hàn Mộc Từ cảm động không chịu được. Cô dùng sức gật đầu nói, con yên tâm. Sau đó hai mẹ con lại dính nhau, trong chốc lát mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại di động, Hàn Mộc Từ nhìn màn hình cười cưng chiều. Sau đó bỏ điện thoại di động về túi áo, rồi cô định quay người đi ra ngoài. Kết quả, vừa mới quay người thì nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ cứng lại. Cô có chút ngây ngốc nhìn người càn ở trước mặt mình. Dạ Âu Thần, tại sao anh lại ở đây? Hiện tại, Hàn Mộc Từ rất để ý một vấn đề. Anh đến đây từ khi nào? Lời cô vừa mới nói, anh đã nghe thấy chưa? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Mộc Từ chuyển sang trắng bệch. Ánh mắt của Dạ Âu Thần giống như kiếm bén nhọn khóa chặt vào mắt cô. Giọng nói của anh đầy lạnh lẽo. Em vừa mới nói chuyện với ai vậy?